Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng nhìn nhau, không ai nói gì. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Anh ra mở cửa đi. Nghe giọng điệu có vẻ gấp lắm. Khê Nguyệt vòng tay ôm cổ anh lo lắng. Lục Tranh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi mới buông ra. Anh đi mở cửa, trong khi Đàm Khê Nguyệt rửa tay rồi lau dọn cửa sổ. Cô bước ra sân nhìn về phía cổng chính. Khi thấy rõ một nam một nữ đứng ngoài cửa, cô hơi ngạc nhiên. Phó Giám đốc Phương, anh đến có việc gì à? Phương Thành Huy càng bất ngờ hơn khi thấy Khê Nguyệt. Không ngờ đây lại là nhà cô. Trần Uyển như bên cạnh suýt khóc khi thấy người quen. Cô đã đi một quãng đường dài mới tìm được nhà có đèn sáng và gõ cửa được. Nhưng khi cửa mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông còn cao hơn cả Thành Huy làm cô sợ đến không dám nói câu nào. Phương Thành Huy có vẻ lúng túng khi giải thích. Anh và bạn ra ngoài chơi. Xe bị kẹt trong vũng nước phía trước. Lúc xuống xe, cô ấy không cẩn thận trượt chân vấp phải đá và bị trầy xước. Bọn anh muốn mượn chút nước để rửa vết thương, tránh bị nhiễm trùng, không ngờ lại là nhà em. Đàm Khê Nguyệt lúc này mới nhìn thấy vết thương trên tay Uyển Như. Vội vàng nói, vào nhà đã. Phương Thành Huy quan sát kỹ Lục Tranh, thì ra đây là người Câm mà anh nghe người ta nhắc đến. Anh đã nghe về hoàn cảnh của Đàm Khê Nguyệt từ người khác. Ngoài sự tiếc nuối còn là tiếc nuối. Ở thành phố, phụ nữ ly hôn đã khó sống. Huống chi ở nông thôn, chỉ riêng miệng đời cũng đủ làm người ta chết ngộp. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành phải lấy một người Câm. Không nói được, lại hay bạo lực đánh người. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống của cô trong căn nhà này khó khăn đến mức nào. Anh thậm chí nghĩ, giá như anh đến nhà máy này sớm hơn thì tốt. Có lẽ đã gặp được cô trước, thì đâu đến nỗi cô phải lấy người Câm này. Mấy lần đi ngang qua văn phòng cô, anh đều muốn vào nói chuyện, xem cô có bị ức HP gì không, có chuyện gì cần giải quyết không. Lục Tranh lạnh lùng nhìn về phía Phương Thành Huy. Đàn ông hiểu đàn ông. Từ lần đầu gặp ở cổng nhà máy, anh đã biết ý đồ của anh ta. Phương Thành Huy rùng mình khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Vội vàng thu ánh mắt lại. Trong lòng anh càng lo lắng cho Đàm Khê Nguyệt, một cô kế toán yếu ớt phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ này mỗi ngày. Không biết có bị dọa chết không? Nếu có gì không vừa ý, người này không chừng còn ra tay đánh người. Đàm Khê Nguyệt không biết những suy nghĩ quanh co trong đầu Phương Thành Huy. Cô chỉ lo lắng cho Chu Thúy Thúy. Phó Giám đốc Phương nói cô gái bị thương này là bạn anh ta. Nhưng hai người có thể đi chơi riêng. Chắc không đơn giản chỉ là bạn bè. Cô định thứ hai đi làm sẽ tìm cách nhắc khéo Chu Thúy Thúy. Cô ấy hiện giờ một lòng một dạ với phó giám đốc này. Mong có được một mối tình văn phòng ngọt ngào. Đừng để cuối cùng không có tình yêu mà còn bị tổn thương. Trần Uyển như ban đầu đau đớn vì vết thương, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và bước vào trong sân, cô quên hẳn cơn đau. Một dãy phòng với tường gạch xanh trắng trải dài, cô không đếm được có bao nhiêu gian. Sân rộng sáng đèn, sạch sẽ ngăn nắp. Ấn tượng nhất là cây hồng giữa sân, dù cành lá đã tàn nhưng những quả hồng đỏ âu xen lẫn với những chiếc đèn lồng cong cong như vầng trăng. Dưới tán cây là một căn phòng kính nhỏ chứa đầy các loại hoa. Nơi này như bước ra từ những câu chuyện cổ tích cô đọc thuở nhỏ. Hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng về nhà người nông thôn. Nơi đây như một thiên đường nhỏ. Quan trọng hơn, người phụ nữ chủ nhà đẹp đến kỳ lạ, mái tóc đen dài buông lơi tự nhiên toát lên vẻ lười biếng quyến rũ. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt trong veo như suối, chóp mũi điểm một nốt ruồi nhỏ càng làm tăng thêm vẻ tinh nghịch. Tuy nói, giai nhân sinh ở đất lành, nhưng người đẹp này quả thật xinh đẹp quá mức. Đàm Khê Nguyệt dẫn Trần Uyển như nhanh chóng vào phòng tắm. nơi đây cũng có bồn rửa tay kết nối với đường ống dẫn từ nhà bếp. Có thể có nước ấm, vết thương dính cát không phải chuyện nhỏ, cần rửa sạch ngay. Thấy Trần Uyển như có vẻ khó khăn khi cử động tay, cô hỏi, để tôi giúp xắn tay áo nhé. Trần Uyển Như mỉm cười biết ơn và đưa tay ra. Em tên Trần Uyển Như, là bạn học cấp 3 của Thành Huy. Hôm nay thật làm phiền anh chị quá. Khê Nguyệt cẩn thận xắn tay áo cho Uyển Như, tránh chạm vào vết thương. Có gì đâu mà phiền, ra ngoài khó tránh khỏi chuyện không may. Tôi là kế toán ở nhà máy của anh Phương, tên Đàm Khê Nguyệt. Trần Uyển Như thành thật khen ngợi, nhà chị bày biện đẹp quá, tay nghề khéo léo, vừa làm kế toán vừa chăm sóc nhà cửa, cả những bông hoa này nữa, giữ được đẹp thế này trong mùa đông. Khê Nguyệt mỉm cười, cảm ơn em khen, nhưng không phải tôi làm đâu. Cô dừng một chút rồi dịu dàng nói tiếp, là người yêu tôi làm đấy, anh ấy thích nghịch ngợm mấy cái này lúc rảnh rỗi. Cửa phòng tắm không đóng, tiếng nói nhỏ nhẹ vọng đến tai Lục Tranh. Anh hơi ngẩn người, Đàm Khê Nguyệt vừa vén tay áo xong cho Trần Uyển Như. Nghiêng đầu vô tình chạm phải ánh mắt nặng nề của anh. Mặt cô đỏ lên, chắc anh đã nghe thấy. Lục Tranh nhìn cô, đáy mắt dần hiện nụ cười. Người yêu tôi, từ nay mới mẻ thật. Đàm Khê Nguyệt liếc anh, không dám nhìn thêm. Cúi đầu giúp Trần Uyển Như rửa vết thương. Không nói gì, người yêu tôi, thì sao chứ? Muốn cô nói nghiêm túc, chồng tôi, hay, ông xã nhà tôi, với một người xa lạ. Cô không nói được, cô cũng không học được cách gọi. Anh xã, như người thành phố, không hiểu sao lúc nãy. Từ, người yêu tôi, tự nhiên tuột ra, người yêu tôi, cũng đâu có gì không hay. Phương Thành Huy từ nãy vẫn đứng ngẩn người. Anh không nghe được cuộc đối thoại giữa Trần Uyển Như và Đàm Khê Nguyệt. Sân vườn sạch đẹp, ánh đèn ấm áp, mùi thức ăn thơm từ nhà bếp. Và những ánh mắt vô tình gặp nhau của đôi vợ chồng ngôi nhà này toát lên sự ấm cúng khắp nơi. Hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng về một người vợ cần được cứu vớt khỏi cảnh khổ sở. Sau khi rửa sạch vết thương không quá sâu của Trần Uyển Như và băng bó lại, Đàm Khê Nguyệt dẫn cô ấy ra ngoài. Lục Tranh bước đến bên Đàm Khê Nguyệt, liếc nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh. Cô nói với Phương Thành Huy, anh Phương, hay để người yêu em ra xem xe của anh có thể lái ra được không? Anh ấy quen thuộc đường làng hơn. Lục Tranh cúi xuống nhìn vành tay đỏ ửng của cô. Nụ cười trong mắt càng rõ, Đàm Khê Nguyệt lén đánh nhẹ vào mu bàn tay anh. Có gì mà cười chứ? Phương Thành Huy nghe đến hai chữ, người yêu, lại ngẩn người, nhất thời không đáp lại. Đàm Khê Nguyệt vẫn luôn cảm thấy phó xưởng trưởng Phương này hơi kỳ lạ. Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt anh ta như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô không hiểu anh ta định nói gì. Nhưng cô đã đói bụng lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng được ăn lẩu. Hơn nữa, đêm nay, cô cũng không muốn dành quá nhiều thời gian cho người ngoài. Cô gọi lại, anh Phương, Trần Uyển Như đẩy nhẹ Phương Thành Huy. Nãy giờ loay hoay với chiếc xe gần nửa tiếng vẫn không lái ra được. Giờ có người muốn giúp mà còn đứng ngẩn ra làm gì? Phương Thành Huy tỉnh lại, vội vàng đồng ý. Lục Tranh bước đi, anh không muốn lãng phí thời gian ở đây với họ, càng sớm đưa họ đi càng tốt. Đàm Khê Nguyệt vội gọi anh lại, chạy đến cửa sổ lấy đèn pin đưa cho anh, rồi nhón chân lau vết bụi trên mũi anh. Khẽ dặn, anh cẩn thận đường nhé, đừng để bị thương đâu. Lục Tranh bóp nhẹ tay cô, ra hiệu cô đừng lo. Không hiểu sao, Trần Uyển Như bỗng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Người đàn ông vừa trông có vẻ hung dữ này, khi đứng trước vợ lại hoàn toàn là một con người khác. Nam cao lớn khỏe mạnh, nữ dịu dàng yêu kiều. Hai người đứng cạnh nhau, trong đầu Trần Uyển Như chỉ có thể nghĩ đến một cụm từ gắn bó san sẻ. Cô ghen tị đến mức không dám ghen tị, Đàm Khê Nguyệt không quan tâm người khác nghĩ gì về cuộc sống của họ. Cô chỉ đơn giản cố gắng sống tốt mỗi ngày. Anh cũng vậy. Trần Uyển Như liếc nhìn Phương Thành Huy bên cạnh, thầm thở dài, anh nhờ người ta giúp đỡ mà một lời cũng không biết nói. Lúc xe mắc kẹt, cô đã biết người này không thể trông cậy lúc khó khăn. Đàn ông chỉ có vẻ ngoài bảnh bao thì cũng vô dụng. Phải xem phản ứng khi gặp chuyện mới biết, nhưng Phương Thành Huy là điều kiện tốt nhất cô có thể tìm được lúc này. Hộ khẩu thành phố, gia đình khá giả. Bố mẹ đều có công việc, về hưu có lương hưu, anh ta lại tốt nghiệp đại học, hiện là phó giám đốc, lương một tháng bằng cô làm nửa năm. Nếu không thế, cô đã chẳng nhân dịp nghỉ phép đuổi theo anh ta xa thế này. Cô cảm thấy nếu tiếp tục với anh ta, tương lai có thể sẽ hối hận, nhưng nếu bỏ lỡ anh ta lúc này, sáng mai cô chắc chắn sẽ hối hận, cô cũng không biết phải làm sao. Cơn đau âm ỉ ở cánh tay kéo cô về thực tại. Trần Uyển Như gạt bỏ những phiền muộn, một lần nữa nghiêm túc cảm ơn Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt bảo không cần để tâm, dù không quen biết, gặp chuyện gì mà có thể giúp được là nên giúp. Sau khi họ đi, Đàm Khê Nguyệt quay lại bếp, rửa tay, điều chỉnh xong nước chấm vừng, rồi đặt thịt và các món ăn bên bếp lò. Trong tủ lạnh còn ít mì sợi từ sáng, cô lấy ra, định nấu thêm vào cuối bữa. Không biết chiếc xe kẹt có nghiêm trọng không? Đàm Khê Nguyệt ra cổng nhìn ngóng nhưng không thấy bóng dáng họ đâu. Cô quay vào sân, bước vào phòng kính tưới nước cho hoa. Phải công nhận là người ta khen đúng. Ngôi nhà được anh chăm chút thật sự rất đẹp. Buổi tối khi anh ở nhà, anh luôn nghĩ ra được điều gì đó. Lần trước khi nhiệt độ xuống thấp, cô còn định chuyển hết hoa từ giàn vào trong nhà. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh đã dựng nên căn phòng kính này bằng khung sắt, vừa đẹp vừa ấm áp. Khi trời lạnh hơn, anh còn bọc thêm một lớp nhựa bên ngoài. Nhờ vậy những bông hoa có thể nở suốt mùa đông. Bầu trời đen thẫm bỗng rơi xuống những hạt trắng mờ ảo. Đàm Khê Nguyệt đưa tay hứng tuyết thật rồi. Cô vừa mừng vừa lo, hy vọng tuyết đừng rơi quá nhiều, không thì ngày mai anh lái xe sẽ khó khăn. Cô thu dọn mớ quần áo chưa khô hẳn trên giá phơi vào trong, đẩy xe đạp vào mái che, còn cái chậu tắm lớn đặt dưới mái hiên cô không nhấc nổi. Đành đợi anh về dọn vào, thực ra vào đêm lạnh có tuyết thế này, ăn lẩu xong tắm nước nóng chắc sẽ rất thoải mái. Nhưng cái chậu tắm to thế này, chỉ riêng việc đổ đầy nước đã là vấn đề. Cô vừa hết kỳ kinh nguyệt hai ngày trước, người hơi lười, thôi không làm vất vả. Đợi vài ngày nữa tính, Đàm Khê Nguyệt gõ nhẹ vào thành chậu, nghĩ đến điều gì đó. Tai bỗng nóng bừng, cô nắm nắm vành tai đang nóng, ngước lên thì thấy anh vào sân. Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhanh vậy. Lấy được xe ra rồi à? Lục Tranh gật đầu với cô. Đóng cổng lại rồi khóa thêm hai lần. Những hạt tuyết rơi lả tả trên nền đá xanh. Trong sân nhỏ lại trở về với sự yên tĩnh chỉ thuộc về hai người. Anh bước về phía cô. Đàm Khê Nguyệt nhớ đến nụ cười của anh lúc nãy. Sợ anh nhắc lại chuyện đó nên vội nói trước. Tuyết rơi rồi, anh dọn cái chậu tắm này vào trong đi. Em nhấc không nổi. Lục Tranh dừng lại trước mặt cô, chỉ nhìn cô, không động đậy. Đàm Khê Nguyệt ngẩng đầu liếc anh, thúc giục nhỏ nhẹ, nhanh lên nào, xong rồi rửa tay ăn cơm. Em đói muốn chết rồi. Lục Tranh vành tay hồng của cô. Cô như thế này, anh cũng không biết ngày mai phải đi thế nào đây. Đàm Khê Nguyệt đánh bay tay anh, xoay người vào bếp. Cô muốn đi ăn lẩu, anh muốn làm gì thì làm. Nước dùng đã hầm vừa độ, thịt bò anh cũng thái vừa tầm. Đặt vào nồi lẩu, chỉ cần nhúng chừng mười mấy giây. Đợi màu thay đổi, vớt ra chấm với nước vừng. Ăn nóng hổi vào miệng, có thể cảm nhận được sự thỏa mãn. Hai người ngồi quanh bếp lò, Đàm Khê Nguyệt chỉ cắm cúi ăn, không muốn chạm mắt với anh. Chân anh vô tình duỗi tới, mũi giày chạm vào giày cô. Đàm Khê Nguyệt ăn một miếng mì, nhẹ nhàng đá anh một cái, đẩy chân anh ra. Chưa được mấy giây, anh lại để lên, Đàm Khê Nguyệt lại đá một cái. Lần này anh rút chân về trước, khiến cô đá trượt. Đàm Khê Nguyệt ngước mắt nhìn anh, Lục Tranh cong môi cười với cô. Đàm Khê Nguyệt nhét một viên thịt vừa vớt ra vào miệng anh. Bắt anh thôi cười, Lục Tranh điềm nhiên ăn hết viên thịt, rút khăn giấy lau mồ hôi trên chóp mũi cho cô. Đàm Khê Nguyệt lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Lục Tranh nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng gắp một viên đưa đến bên môi cô. Đàm Khê Nguyệt ngoan ngoãn há miệng, tính cô rất coi trọng sự công bằng, không thể để mình ức hát p anh mà không cho anh trả thù. Lục Tranh cầm đũa chạm nhẹ vào môi cô rồi nhanh chóng đưa viên thịt vào miệng mình. Đàm Khê Nguyệt chuẩn bị tinh thần nửa ngày để bị ức gắt p mà không thành, tức quá lại đá anh một cái, lần này trúng đích, gần nhau một cánh tay. Trong căn phòng nhỏ, bữa cơm ăn vừa yên ả vừa náo nhiệt. Đàm Khê Nguyệt vốn định thu xếp hành lý cho anh, nhưng sau trận giao chiến trong bữa ăn vừa rồi, cô thua anh một ván nên hơi mất hứng, không muốn giúp anh nữa. Vả lại, có vẻ anh cũng không cần cô thu xếp. Những thứ cần mang, cần chuẩn bị, chắc trong đầu anh đã lập sẵn danh sách rồi. Anh làm việc luôn có kế hoạch, cô chen vào chỉ thêm rối. Đàm Khê Nguyệt quyết định mặc kệ anh. Anh bận việc của anh, cô học bài của cô. Anh thu xếp hành lý xong lại không biết loay hoay làm gì. Đàm Khê Nguyệt ban đầu còn học nghiêm túc, đến lúc ôn tập thì đã bắt đầu thất thần. Nếu học không vô nữa, cô cũng không cố ép mình. Cô khép sách lại, đứng dậy đẩy cửa sổ ra. Tuyết dường như rơi càng lúc càng dày, mặt đất đã phủ một lớp trắng mỏng. Nếu là tối mai, không biết anh có đi được không? Đèn bếp vẫn sáng nhưng anh không ở trong đó. Trong phòng khách cũng không thấy ai. Hay là anh đi tắm? Cửa phòng tắm hé mở, bên trong không có tiếng nước chảy. Đàm Khê Nguyệt chậm rãi bước đến cửa, gọi nhẹ, Lục Tranh. Không ai đáp lại, cô đẩy cửa bước vào. Bước chân khựng lại, chậu tắm gỗ thô, hơi nước từ làn nước nóng bốc lên lượn lờ trong phòng, xuyên qua làn sương mờ nhạt, những cánh hoa nổi lên theo gợn sóng nhỏ phập phồng. Mời người yêu vào tắm, cách chương.